Thái Cổ Cuồng Ma, chương 748, La Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Đột như kỳ lai biến cố cũng không có làm Tần Vũ quá nhiều đi cảm khái. Việc đã đến nước này, cảm khái nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chẳng nghĩ biện pháp cải thiện bây giờ tình cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước trăm người bên trong tất cả mọi người ngẩn người. Duy chỉ có mình bị rút ra một roi. Bởi vì kia một roi, để cho thiên chuột tử lấy chính mình tới giết gà dọa khỉ. Phản bác đôi câu, bị đưa đến tới, hầu hạ, tiểu tổ tông, bất quá, Tần Vũ cả kia tiểu tổ tông người cũng không thấy. Trực tiếp bị ném vào một cái biển lửa. Biển lửa này cũng không phải là tầm thường biển lửa, mà là hồn hỏa ngưng tụ mà thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người bình thường ném vào hồn trong lửa, thần hồn nếu không kiên cường người trực tiếp hồn phi phách tán. Bất quá, Tần Vũ vừa có thể thông qua âm sinh dương tử tông truyền thừa cột đá thần bí nhân kia khảo nghiệm. Thần hồn há là người bình thường có thể so sánh. Ngày hôm đó, Tần Vũ nằm ở hồn hỏa chi trong biển ngày thứ tư. Hắn bỏ ra toàn bộ niệm tưởng, bảo thủ tâm thần, gắt gao ngăn cản hồn hỏa xâm nhập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, hồn hỏa chi bờ biển duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người tu sĩ lại có thể kiên trì 4 ngày. Hơn nữa còn là đạo cảnh nhị trọng. Một tên tướng mạo chỉ có 8-9 tuổi đồng tử ngắm nhìn tiền phương hồn hỏa chi hải, kinh ngạc nói. Khiến cho người sợ hãi là đồng tử không có cặp mắt. Nói cho đúng là trong hốc mắt chỉ có lưỡng đạo màu xám hắc sắc hỏa diễm đang nhảy nhót, nhìn vô cùng quỷ dị. Đúng vậy, lão phu cũng rất kinh ngạc. Theo lý thuyết, đạo cảnh nhị trọng còn chưa ngưng tụ ra thần hồn mới đúng. Mà người này thần hồn lại có thể so với đạo cảnh ngũ trọng, thậm chí đạo cảnh đỉnh phong, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi a. Ở đồng tử thân cạnh, đứng một tên hắc bào lão giả. Lão giả mặt mũi gầy nhom, cặp mắt lõm xuống, nhìn phảng phất nửa chân đạp đến vào trong quan tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc là loài người, nếu không, cũng muốn đưa hắn ném như la sát luyện ngục thử một chút. Nếu như ta cũng có thể giống như thiên dư như vậy nắm giữ la sát hộ vệ, còn ai dám khinh thị ta ngôi sao minh tử? Đồng tử trong đôi mắt ngọn lửa màu xám nhảy lên kịch liệt. Ở trên trời quỷ liên minh, nhân loại tu sĩ không phải trọng dụng, cả đời chỉ có thể trở thành nô bộc, cung thiên quỷ lái nô dịch. Cho nên, nhân loại ở trên trời quỷ liên minh chức thấp tiện như cỏ. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, cơ hồ không ai được sống đến rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở một bên hắc bào lão giả mắt nhìn đồng tử, trầm ngâm hồi lâu sau, chậm rãi nói, tiểu tổ tông, người này quả thật có tỷ lệ nhất định có thể trở thành la sát. Mong muốn hắn biến thành thiên quỷ, cũng không phải là không thể. Đồng tử ngẩn ra, cau mày nói, ngươi là nói dùng phương pháp kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ, bất quá, giá quá lớn, hơn nữa, tỷ lệ thành công cũng không lớn. Bất quá, Nếu người này có thể ở hồn hỏa chi hải lý giữ vững nửa tháng, đảo có tư cách vì hắn tốn kém. Hắc bào lão giả trầm ngâm nói. Đồng tử ngôi sao minh mục nhỏ ánh sáng thiểm thước. Sau một hồi, đạo, được, nhìn chằm chằm. Nếu như hắn có thể chịu đựng qua nửa tháng, nói cái gì ta cũng phải đưa hắn luyện thành thiên quỷ. Chỉ cần hắn có thực lực này, ta có thể dốc hết toàn bộ giúp hắn có thể trở thành La Sát. Chỉ cần có La Sát hộ vệ, ngày sau còn ai dám coi thường ta ngôi sao minh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này hồn hỏa chi trong biển, Tần Vũ gắt gao phòng thủ tâm thần, mặc cho hồn hỏa thiêu đốt thần hồn. Ban đầu, có thể thông qua truyền thừa trong tấm bia đá cường giả thần bí đế thiên khảo hạch, cũng không phải là không có nguyên do, mà ở thần hồn luyện thiên quyết bên dưới, Tần Vũ thần hồn so với những người khác muốn bền bỉ nhiều. Đặc biệt là bước vào thần hồn luyện thiên quyết cảnh giới thứ ba tố hồn cảnh sau, thần hồn có thể cùng đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ sánh bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói, nếu như Tần Vũ nắm giữ càng nhiều thần hồn công kích, coi như đối mặt đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng không hư, ít nhất tại thần hồn chi tranh tài không uổng. Bất quá, lúc này Tần Vũ nếu thanh tỉnh lời nói, là sẽ phát hiện, hắn thần hồn ở nơi này hồn hỏa dung luyện bên dưới, so với trước nhỏ hơn nhiều, nhưng mà vốn là màu xám chiếm phần lớn thần hồn, lúc này thần hồn trắng xám rõ ràng. Đây là thần hồn bị rèn luyện tượng trưng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như Tần Vũ giống vậy trải qua hồn hỏa thiêu đốt còn có trục hoang. Bất quá, ban đầu đạo hồng kinh khủng trận pháp đem trục hoang luyện hóa vô số năm cũng chưa thành công. Có thể thấy trục hoang thần hồn có bao nhiêu bền bỉ. Cho nên hồn hỏa đối với trục hoang mà nói chẳng qua chỉ là tiểu nhi khoa. Kể từ khi biết đi tới nơi này thiên quỷ liên minh sau, trục hoang liền đang suy tư như thế nào thoát khỏi Tần Vũ trưởng khống. Mặc dù đây đối với Tần Vũ mà nói là tuyệt cảnh, nhưng đối với trục hoang mà nói nơi này tuyệt đối là đại tạo hóa chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như có thể thôn phệ còn lại thiên quỷ, không thể nghi ngờ sẽ để cho tự thân thần hồn trở nên mạnh hơn. Có thể kia lôi đình dấu ấn sinh sôi không ngừng, ép trục hoang căn bản không thể động đậy. Nếu như hắn chết ở chỗ này, có lẽ ta có cơ hội thoát khốn. Trục hoang trong lòng đang đánh đến tính toán, không thể không nói, đột nhiên đến thiên quỷ này liên minh, không chỉ có đánh loạn Tần Vũ kế hoạch, cũng sắp trục hoang kế hoạch toàn bộ đánh loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Trục hoang do dự hồi lâu sau, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ bất kể bất cứ giá nào tránh thoát lôi đình dấu ấn trấn áp. Đảo mắt Tần Vũ ở nơi này hồn hỏa chi trong biển đã có thời gian nửa tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo cảnh nhị trọng, ở hồn hỏa chi hải lý suốt ngây ngô nửa tháng, nếu là truyền đi, sợ rằng đều không người tin tưởng đi. Nhai lão, chênh lệch thời gian không nhiều, đưa hắn mang ra ngoài. Đồng tử ngưng mắt nhìn hồn hỏa chi hải, trong lời nói mang theo một phần kích động. Hắc bào lão giả thoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, trong tay sách hai mắt nhắm chặt, như cũ tử thủ tâm thần Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. trực tiếp đem thân thể xóa bỏ. Thần hồn đánh nát ném vào luyện hồn trong ao đi. Ta có chút không kịp chờ đợi người này biến thành thiên quỷ. Đồng tử liên quan liếm liếm môi. Thấp giọng nói. Tiểu tổ tông. Người này thần hồn vượt qua thường nhân. Hẳn dễ như trở bàn tay biến thành thiên quỷ. Một khi tiến vào La Sát luyện ngục. Nếu thật có thể trở thành La Sát. Như vậy. Người này tiền đồ không thể đo lường. Chờ hắn lớn lên đến đủ cường đại lúc. Sợ là sẽ phải khó mà trưởng khống. Nhưng nếu đưa hắn thân thể đảm bảo lưu một chút hy vọng sống. Ngày sau mạnh hơn nữa. Cũng phải đối với tiểu tổ tông ngươi trung thành cảnh cảnh. Hắc bào lão giả ánh mắt lóe lên. Trầm giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngôi sao minh mục nhỏ ánh sáng thiểm thước. Hồi lâu sau. Hắn gật đầu nói. Liền theo nhai lão ngươi nói làm đi. Đọc truyện tại. Tử thủ tâm thần Tần Vũ đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Không đợi hắn làm rõ trạng huống gì. Chỉ cảm thấy thần hồn bị ngoại lực cưỡng ép đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải chết sao? Đây là Tần Vũ cuối cùng sinh ra ý nghĩ. Liền lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết qua bao lâu. Là một năm. Lại vừa là trăm năm. Lại hình như là ngàn vạn năm. Ta là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là ai? Ở một cái trong không gian thần bí. Vô số đạo yếu ớt âm thanh âm vang lên. Tần Vũ thần hồn hóa thành vô số toái phiến. Trôi lơ lửng ở một cái trong không gian thần bí. Bởi vì thần hồn hóa thành toái phiến. Cho tới Tần Vũ toàn bộ trí nhớ cũng hóa thành vô số toái phiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở một cái trong trình độ, Tần Vũ lúc này thuộc về vô tri vô giác trạng thái. Cũng may trong không gian thần bí tràn đầy nào đó sinh cơ lực, khiến cho tàn hồn bản năng hấp thu đến cổ lực lượng này. Mà cổ lực lượng này bên trong lại hàm chứa rất nhiều tàn hồn toái phiến. Những mảnh vỡ này phần lớn đã bị xóa đi ý thức. Mặc cho Tần Vũ tàn hồn thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết qua bao lâu. Tần Vũ hóa thành vô số toái phiến thần hồn lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá. Bây giờ thần hồn cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày xưa bước vào thần hồn luyện thiên quyết cảnh giới thứ ba tố hồn cảnh sau. Tần Vũ đem thần hồn hình dáng tạo thành hình đao. Mà bây giờ hắn thần hồn càng giống như là vô số toái phiến hợp lại mà thành. Ta là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ gắng sức lắc lắc đầu, một ít toái phiến trí nhớ xông lên đầu. Thiên Kỳ Tông tàng thư các chủ tinh thần tử, võ quốc Tần Vũ, cổ thánh Hỗn Nguyên tử, sát thần Lý Hữu Tài, tu di không diệt thiên tử, đến cùng cái nào mới là ta? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.